Chương 310, Xẹo Lệ, Đông Phương Nữ Thần. Nơi này là ta là Dạ Tập lựa chọn mộ địa. A Di A bình thản nói rằng, đồng thời vươn tay, đẩy ra thương khố đại môn. Tinh ác khí tức lập tức nhào tới trước mặt, chiếu vào hai trong mắt người, là đếm không hết huyết tinh hình cụ. Theo ngày gió dũng mãnh bảo, vụn ánh sáng tùy theo bay lượn, dường như thống khổ oán linh tại địa ngục bên trong khóc thét. Ở thương khố bên trong, A Di A phô bày chính mình năng lực, hơn nữa vì cùng Sệ Dịch tốt hơn phối hợp, hai người tiến hành rồi hữu hảo luận bàn. Cũng không biết một cái nhằm vào đánh lén ban đêm âm mưu đang ở triển khai, Lưu Húc ăn cơm, nhìn trong sân huấn luyện hai cái mồ hôi đổ như mưa nam nhân, nhìn trên mặt hắn toát ra hạnh phúc nụ cười, Lưu Húc chân chính nhận rồi Tạt Sủ Mì là đánh lén ban đêm một thành viên, quyết định có cơ hội cho hắn tìm món thích hợp tệ ẩy gù. Sân huấn luyện một góc ịp cả củ, Lưu Húc thấy củ rổn một người ở nơi nào. À cảm đâu Lưu Húc đi tới, cười hỏi. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Cụ rồm nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Lưu Húc bị hãm hại đồng một câu nói cho trận trở về, biết cụ rồm khẳng định còn ở sinh khí, lúc đó thuận miệng nói mình nàng tỷ phu, hoàn toàn là theo bản năng thốt ra. A thế nhưng, ngày hôm qua cụ rồm rõ ràng thật cao hứng tuyên bố muốn cùng mình lui tới, thế nhưng hiện tại cái này lãnh đạm thái độ là chuyện gì xảy ra? Lưu Húc hiện tại rốt cuộc minh bạch thiết phiến công chúa tâm tình, nhớ năm đó cùng người ta cùng nhau xem tinh tinh thời điểm gọi nhân ra bờ Disney, hiện tại người mới thay người. Cũ, ngươi kêu ta Ngưu phu nhân kha y, không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Lưu Húc lấm lét nhìn trái phải một cái dưới, nàng đi nơi nào? Nàng đi nhà cầu bên trong đi, ngươi muốn đi nhìn lén sao? Cụ rổn thanh âm vẫn là như vậy bình thản, thế nhưng nhãn thần đã kinh biến đến mức sắc bén. Lưu Húc nhanh lên lắc đầu, sau đó biểu thị hắn muốn đi một chuyến phòng cứu thương xem bệnh nhân. Nhìn cái gì bệnh nhân, là nam hay nữ? Cụ rổn mặc dù thanh âm vẫn là trước sau như một địa bình tĩnh, nhưng là ánh mắt của nàng đã có biến hóa. Nữ nhân. Lưu Húc tăng háng một cái, ăn ngay nói thật. Quả nhiên là một nữ nhân nói, ngươi và nàng đến cùng quan hệ thế nào? Nàng dáng dấp phiêu không phải xinh đẹp, phi thường xinh đẹp. Lưu Húc còn nói thêm, phi thường xinh đẹp lẽ nào so với chúng ta còn muốn xinh đẹp? Cụ rồm vừa nói chuyện, còn theo bản năng đỉnh đỉnh nguyệt hung trước tiểu y vũ. Lưu Húc chú ý tới cụ rồm nói là chúng ta, quả nhiên hắn xoay người sau đó, nhìn thấy một đôi ửng đỏ sắc thủy tinh đồng. À cảm tựa hồ là đang tận lực lảng tránh Lưu Húc, chỉ là gật đầu, không nói gì. Mang theo hoa quả cùng hoa tươi, Lưu Húc cùng cụ rồm đến rồi Xẹo Lệ phòng cứu thương bên ngoài thời điểm, đeo kính cô gái nửa ngồi ở cửa hàng, Xuân Hành một dạng ngọc thủ đang cầm một bản sách bìa cứng giết chết nguy hiểm chủng 1000 chủng phương pháp trắng tinh khuôn mặt, lông mi thật dài, linh động con mắt, đỡ mắt kiếng thanh tú mũi, xinh xắn miệng. Ba, cằm thật nhọn, hơn nữa nàng tay trung thư bản, Xẹo Lệ nhìn qua tựa như chứ danh điêu khắc ra là đàn kinh điển danh tác một dạng, đẹp được khiến người hít thở không thông, đẹp để cho người ta không dám quấy nhiễu. Cách phòng cứu thương môn, xuyên thấu qua trên cửa sổ thủy tinh nhìn bên trong Xẹo Lệ, cụ rồm dĩ nhiên không có cam lòng cho đi gõ cửa, nàng cuối cùng cũng minh bạch Lưu Húc vì sao nói người nữ nhân này tương đương xinh đẹp. Lưu Húc cũng có chút cảm xúc, Xẹo Lệ xinh đẹp cùng bên cạnh cụ rồm xinh đẹp là không cùng một dạng, nếu như nói cụ rồm là đến từ tinh linh tộc tinh linh công chủ, như vậy Xẹo Lệ liền tới tự thiên giới nữ thần, vẻ đẹp của nàng là an tĩnh mà kín đáo đông phương cổ điển. Đẹp. Cuối cùng, Lưu Húc vẫn là đẩy ra phòng cứu thương môn. Hải, Xẹo Lệ, hiện tại cảm thấy khá hơn chút nào không? Lưu Húc xông Xẹo Lệ nói ra, ta mang cho ngươi tới một người bạn mới. Đồng thời, cầm trong tay sách theo giỏ trái cây bỏ lên bàn, lấy ra một cái quả táo, dùng dao gọt trái cây cẩn thận gọt lấy vỏ trái cây. Xẹo Lệ chứng kiến Lưu Húc đến thăm chính mình, cao hứng phi thường, trên mặt lộ ra một cái tự nhiên nụ cười, nói ra, Lưu Húc, ngươi đã đến rồi. Cảm ơn ngươi, ta đã khá. Xẹo Lệ nụ cười vô cùng có đặc điểm, trước từ là lướt khỏe miệng bắt đầu. Sau đó khẽ động thai bộ bắp thịt, lộ ra hai cái sâu đậm má lún đồng tiền, sau đó nụ cười mực có khuyết tán đến của nàng toàn bộ bộ mặt, dường như trên gương mặt tươi cười mỗi một khối da thịt, mỗi một khối bắp thịt đều tràn trề lấy tiêu ý thần kỳ là, Xẹo Lệ nụ cười dường như cũng không có ở nàng trên mặt dừng bước, mà là lặng lẽ giải đến trong không khí, trong cả căn phòng hết thảy đều theo nụ cười của nàng ấm áp đứng lên. Nụ cười của nàng chẳng những mê người, hơn nữa vô cùng ấm áp lại giàu có thân hòa lực. Ngay cả cụ rồm nhìn Xẹo Lệ nụ cười, trên mặt đều có chút ngây người, nàng hầu như có thể xác định Xẹo Lệ là các nàng đã từng thấy qua xinh đẹp nhất nữ nhân. Cụ rồm cảm thấy ở Xẹo Lệ trước mặt, liền trong tay mình hoa cẩm trướng đều muốn ảm đạm phai mờ. Ở Lưu Húc trong ấn tượng, từ hắn nhận thức Xẹo Lệ tới nay, cái này hình như là hắn lần đầu tiên thấy được nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, hắn cảm thấy trong cả căn phòng đều tràn đầy ánh mặt trời. Lưu Húc kỳ thực vẫn luôn đang vì Xẹo Lệ lo lắng, bây giờ thấy Xẹo Lệ nụ cười trên mặt, hắn không hề vì nàng lo lắng, một cái có thể lộ ra như vậy tươi đẹp nụ cười người làm sao khả năng mất đi tìm hạnh phúc cơ hội đâu. Xéo lệ nói thời điểm, nỗ lực hoạt động thân thể một chút, muốn ngồi càng một mạch một ít, cụ dồn vội vã bước gấp mấy bước, đỡ lấy nàng nói ra, đừng núp ních, đừng núp ních, ngươi nằm là tốt rồi. Cụ dồn đối đãi địch nhân tuy là không lưu tình chút nào, nhưng đối đãi chiến hữu cũng rất săn sóc, nàng hiện tại gia nhập dạ tập, xéo lệ sau này sẽ là chiến hữu của nàng. Không có việc gì, cả ngày nằm, trên người đều dài hơn thịt béo. Xéo lệ cố gắng ngồi thẳng người, ta lo lắng chờ ta được rồi về sau, sẽ biến thành một cái đại bản tử đâu ha ha. Xéo lệ ngươi nếu như thành bản tử, cái kia những nữ nhân khác liền đều là heo ngập. Lưu Húc ở bên cạnh nỡ nụ cười nói rằng, Lưu Húc, ngươi không phải nói giới thiệu bạn mới cho ta biết sao là vị này khả ái nữ hài sao. Xéo lệ nhìn cụ dồn vật trong tay, ngạc nhiên nói ra, thật là đẹp hoa a ta go y cụ dồn, lần đầu gặp gỡ, xin chiếu cố nhiều hơn. Đây là ta tặng quà cho ngươi, chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Thích không cụ dồn một bên giới thiệu, vừa đem đồ đạc đưa tới xéo lệ trong tay. Đương nhiên thích, cảm ơn ngươi. Xéo lệ cười luôn miệng nói, đồng thời thân thủ đem hoa cẩm trướng cắm ở bên cạnh ải cửa hàng một cái bình hoa bên trong. Nhân dĩ chu nở dê loại ma tụ, vật dĩ quần ma phân. Hai cô gái đẹp mặc dù là lần đầu gặp gỡ, thế nhưng rất nhanh thì thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Lưu Dịu nói không ngừng, đem đang ở gọt quả táo Lưu Húc gạt tại một bên. Lưu Húc rốt cuộc đem quả táo gọt hết, đưa tới xéo lệ trong tay, cười nói ra, cũng nếm thử ta lễ vật à, rất ngọt. Cảm ơn. Xéo lệ tiếp nhận quả táo, nhẹ nhàng cắn một cái, quả táo là thuần thiên nhiên không có thi quá thuốc trừ sâu, thực sự rất ngọt. Trong lòng của nàng đống nhiên có chút cảm động, từ ghi nhớ tới nay, nàng còn chưa từng có đã từng một người nam nhân nếu như tế vi quan tâm.